tối cường hệ thống đế hoàng, chương 20, ta phi lễ ngươi là có nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Môn Hạo nhìn Bích Liên đang cuống quýt dập đầu, mặc dù đối phương biểu hiện một lòng trung thành tuyệt đối, nhưng dù sao cũng là người của hoàng hậu, hắn không biết nàng có còn giữ liên lạc với hoàng hậu hay không cho nên, hắn cũng không thực sự hoàn toàn tín nhiệm nhưng là vì bên người xác thực cần người hầu hạ, lại thêm không nhẫn tâm tổn thương nữ hài tử cho nên mới lưu lại nàng. Được rồi, lui xuống đi. Vâng, nô tỳ xin lui. Bích Liên bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, khom người lui ra ngoài. Tây Môn Hạo khuôn mặt lộ vẻ âm trầm, mặc dù hắn biết canh sâm không có độc nhưng trong lòng vẫn luôn mẫn cảm với các loại canh. Vô luận là loại canh gì, đều bị hắn cho là độc dược. Ta hận canh đại bổ, càng bổ càng có độc, người đây là sợ hãi, hoặc nói là triệu chứng hoảng hốt khi gặp canh a, kẹt kẹt. Cửa phòng lần nữa được mở ra, Địch Doanh Doanh từng bước nhỏ đi đến. Tây Môn Hạo nhìn liếc mắt nhìn đối phương, tiểu cô nương này ngày càng ỷ lại chính mình, đuổi đều đuổi không đi, chỉ sợ không biết lúc nào ở sau lưng đâm một nhát đao. Ừ, ngươi uống đi, vừa vặn bồi bổ thân thể. Không cần, chút thương thế này, đã sớm tốt, dĩ nhiên cũng có công lao chữa thương đan tam phẩm của ngươi a. Địch Doanh Doanh hiện tại đã khôi phục lại dáng vẻ đại tiểu thư ngày xưa, không còn giống ác quỷ đòi mạng người nữa. Tây Môn Hạo nhìn cái bộ dáng được tiện nghi còn khoe mẽ của đối phương, khẽ nhếch miệng cười xấu xa nói. Ta nói đến không phải là vết thương do kiếm của ta, mà là vết thương khác a, uống đi, có thể bổ máu đấy. Còn có, sắp tới không nên hoạt động nhiều, miễn cho làm bẩn quần áo. Cái gì? Địch Doanh Doanh trợn mắt nhìn Tây Môn Hạo thật lâu sau mới hiểu được ý tứ trong lời nói đối phương, khuôn mặt nháy mắt liền đỏ bừng như quả táo chín mọng. Ngươi, ngươi vô sỉ, ngươi có phải nhìn lén ta hay không? Ha, ta mà cần phải nhìn lén. Tây Môn Hạo khinh thường cười nói. Hừ, Bích Liên cái tiểu nha đầu kia, làm sao cái gì cũng đều nói cho ngươi. Địch Doanh Doanh nghiến chặt hàm răng, trong đầu nghĩ đến ngày mai nên dùng biện pháp gì để thu thập cái tiểu cung nữ lắm chuyện kia. Tây Môn Hạo cũng lười nói rõ lý do, trực tiếp rời đi chủ đề. Ta nói này Địch đại tiểu thư, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Sẽ không phải là tính theo chúng ta đến Đông Lâm Thành luôn chứ? Nói xong tiện tay lật ra thư tịch, đối với cái đại tiểu thư luôn được cưng chiều này hắn quả thực có chút đau đầu. Địch Doanh Doanh liếc mắt nhìn qua quyền thư tịch, LT Thiên Kình Tường Lục, GT cười khẩy nói, nghĩ không ra đại hoàng tử luôn bất học vô thuật của chúng ta, hiện tại lại hiếu học như vậy. Ai, không học không được a, thật vất vả khỏi bệnh rồi, nếu lại bị hại thì làm sao bây giờ? Cũng do mệnh a. Tây Môn Hạo một bên xem sách một bên lắc đầu thở dài. Địch Doanh Doanh trong con người bỗng lóe lên một tia kinh dị, đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Uy Tây Môn Hạo, ngươi là như thế nào khỏi bệnh? Lại còn trở nên lợi hại như vậy, ta nói là thần tiên đã cứu ta, ngươi tin không? Tây Môn Hạo y nguyên xem sách hững hờ trả lời. Ngược lại hắn cũng là nói như vậy với Tây Môn Phá Thiên, muốn tin hay không tùy nàng. Ta tin, cũng chỉ có thần tiên mới có thể làm cho một kẻ hấp hối sắp chết trong vòng một đêm có được tu vi, tính tình lại xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Địch Doanh Doanh trịnh trọng nhẹ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khép sách lại, nhìn chằm chằm Địch Doanh Doanh, hỏi. Các ngươi đều hy vọng ta chết sao? Không phải chúng ta, là đệ đệ ngươi Tây Môn Nhiễm, dĩ nhiên còn có những đại thần kia, bất quá cũng chẳng trách được người ta, ai bảo ngươi chẳng những là một phế nhân không thể tu luyện còn là một cái ma bệnh. Nhất là sau khi cưới Phan Ngân Liên, thận đều sắp bị hút khô luôn a. Địch Doanh Doanh mang theo tiếng cười khinh bỉ nhìn Tây Môn Hạo, những lời này, đều là trong cung lưu truyền tới. Ách, Tây Môn Hạo không nghĩ đến đại tiểu thư này nói chuyện lại có thể dữ dội như thế, hắn có chút không chống nổi a. Thế nhưng là, hiện tại khác rồi, tốc độ tu luyện cùng các loại thủ đoạn của ngươi đối với rất nhiều người đã sinh ra uy hiếp. Hiện tại không biết có bao nhiêu người đều muốn ngươi chết đâu. Địch Doanh Doanh bỗng nhiên âm trầm nói. Tây Môn Hạo chăm chú nhìn Địch Doanh Doanh, cảm nhận được sâu trong mắt đối phương không có lấy một chút sát ý, chỉ có tò mò, thật sâu tò mò cùng với một chút vật gì đó khác biệt. Hừ, ngon thì tới a, đến một cái Hạo gia giết một cái. Những gì ta đã mất đi, nhất định phải tự tay ta đoạt về. Địch Doanh Doanh bỗng nhiên dùng mình một cái, nàng tại bên trong lời nói của đối phương nghe được một cỗ huyết tinh nồng đậm cùng với đại hoàng tử mà nàng biết trước đó đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Ấy, Hạo gia buồn ngủ, làm sao? Người muốn bồi Hạo gia cùng một chỗ ngủ à? Tây Môn Hạo duỗi người chắn ngang trước mặt Địch đại tiểu thư, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng. Vô sỉ, Địch Doanh Doanh mắng một câu, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đinh, dị giới hồng bao hôm nay đã được làm mới, số lượng 3. Tại trong phương viên 50 mét quanh ký chủ hồng bao sẽ xuất hiện, sau một tiếng nếu không được tìm ra, hồng bao sẽ tự biến mất. Chờ một chút, Tây Môn Hạo vội vàng gọi Địch Doanh Doanh lại. Ngươi muốn làm gì? Địch Doanh Doanh quay đầu giật nảy mình, đột nhiên xoay người cảnh giác nhìn đối phương. Bởi vì ánh mắt của hắn lúc này mình đã từng thấy, ánh mắt kia phảng phất như bắt được bảo bối. Mà lại, mỗi lần nhìn thấy loại ánh mắt này, chính mình đều bị hắn chiếm tiện nghi. Tây Môn Hạo đứng dậy, bước đến trước mặt nàng. Dựa theo hiểu biết của hắn với cái hệ thống vô xì kia, chỉ cần có Địch Doanh Doanh ở đây, nhất định sẽ tìm được hồng bao trên người đối phương. Ba lần, đã ba lần. Đằng trước không có, hắn quay người đến phía sau nhìn thử, quả nhiên thấy được một cái hồng bao lớn chừng nắm tay, kề sát ở khe mông đối phương. Rời à, uy, Tây Môn Hạo, ngươi muốn làm gì, lại chiếm tiện nghi ta hả? Địch Doanh Doanh phát hiện đối phương thế nhưng đang nhìn chằm chằm mông mình, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, trong lòng không hiểu tại sao nhảy loạn. Cái kia, ai, Doanh Doanh, kỳ thật ta phi lễ ngươi là có nguyên nhân. Tây Môn Hạo bỗng nhiên thở dài, ngữ khí mang theo một tia yêu thương cùng bất đắc dĩ. Ừm, Địch Doanh Doanh mê mang chớp chớp mắt, Doanh Doanh, ngươi có phát hiện hay không, ngươi thật là vô cùng đẹp. Tây Môn Hạo hai tay đặt lên bả vai đối phương, chăm chú nhìn vào ánh mắt đang ngây ngốc của nàng. Địch Doanh Doanh thân thể run nhẹ nhẹ, khuôn mặt đỏ lên, loại ngôn từ này còn là lần đầu tiên nàng nghe được từ trong miệng một cái nam nhân a, Doanh Doanh ta yêu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Hạo có thể vì hồng bao mà chuyện vô xì gì cũng có thể làm ra được, trực tiếp đem đối phương ôm vào lồng ngực, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé, một cái tay khác lại mò đến địa phương nhạy cảm kia đem hồng bao bắt được. Đinh, dị giới hồng bao đang trong quá trình mở ra, thời gian dự tính là 15 giây. Hô, may là thời gian không dài. Tây Môn Hạo nhẹ nhàng thở ra. Này nếu là 60 giây, thật là không dễ chơi. Địch Doanh Doanh bị Tây Môn Hạo làm cho thân thể cứng đờ, đan điền một trận khô nóng, qua một lát mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi, ngươi tránh ra, đồ lưu manh, mắng lấy, dùng sức giãy giụa. Tây Môn Hạo thì thầm đếm ngược nhưng còn tận 7-8 giây, bất đắc dĩ, vì hồng bao chỉ có thể chịu thiệt một chút. Thế là, hắn vô sỉ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Địch Doanh Doanh. Nói đến, hắn cũng là tay lão làng, kiếp trước từng có qua bạn gái, ăn mảnh càng là vô số. Mà ở kiếp này, tiền thân tại trên phương diện này cũng là cao thủ. Đầu lưỡi đỉnh đầu, hôn đến đối phương choáng váng. Ô, Địch Doanh Doanh liền mở to hai mắt nhìn hắn, từ bỏ dãy dụa, từng đợt cảm giác khác thường bỗng nhiên sinh ra, cái miệng nhỏ nhắn bị nhét tràn đầy, loại cảm giác này rất kỳ quái. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 5 bình đoán thể dịch tam phẩm. Đã tạm thời chuyển vào không gian chữ vật, đoán thể dịch tam phẩm, bôi lên toàn thân, có thể tăng cường thể chất. Chú thích vật phẩm hệ thống không phải tất cả đều là đồ của Thiên Kình Đại Lục. 3. Tây Môn Hạo cuối cùng cũng chịu buông tha đối phương, khóe môi còn lưu giữ lại hương thơm nhàn nhạt. Địch Doanh Doanh đã sớm trợn tròn mắt, sững sờ nhìn cái tên vô lại vừa chiếm tiện nghi mình kia, môi đỏ còn có chút tê tê. Cái này, Doanh Doanh ta, ngươi là người xấu, bành, Địch Doanh Doanh một quyền đập mạnh vào lồng ngực Tây Môn Hạo, sau đó hai tay che mặt vọt ra khỏi phòng, cửa đều không buồn đóng lại. Người xấu, này là đang tức giận sao? Tây Môn Hạo hết sức vô sỉ liếm môi một cái, có vẻ như cái Địch đại tiểu thư này cũng không tệ a, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn tư thái có tư thái, quan trọng nhất nàng còn là nhi nữ duy nhất của Trấn Nam đại nguyên soái. Mịa nó, hồng bao của ta, cách chương.